Kiếm đạo độc thần, chương 1700, 12 cường thượng, gocchuyenaudio.com, nghe Tần Thiên Giật nói kiếm giả từ ngoài vào có thể qua lại chiến trường thái cổ và thế giới thái cổ. Nhưng kiếm giả trong chiến trường thái cổ thì không thể tùy tiện rời khỏi đó, nếu không phải trả giá tương ứng, thực lực càng mạnh càng trả giá đắt. Phó Siêu Trần đến từ chiến trường thái cổ thoạt trông y không có gì khác lạ, chắc có lý do gì đó. Sở Mộ không định đào sâu vào tìm hiểu lý do, hắn vừa trò chuyện với Phó Siêu Trần tìm hiểu về chiến trường thái cổ vừa quan sát chiến đấu. 363 kiếm vương cấp thấp qua vòng thứ nhất chiến đấu kịch liệt có 182 người thăng cấp, 181 người bị loại. Trong số người thăng cấp có một người không có đối thủ nên tự động thăng cấp. Hiện tại thăng cấp trực tiếp không có tác dụng gì, dù sao chỉ có một quán quân, trừ quán quân ra thì hạng 2 hay 3 đều không nhận được thưởng. Nên đối với một số người thì vòng thứ nhất bị loại hay vòng cuối bị loại không khác biệt gì. Vòng thứ nhất tổ kiếm vương cấp thấp chấm dứt, lão nhân chuẩn bị danh sách đợt thứ hai. Tổ kiếm vương trung giai, kiếm vương cao giai lần lượt kết thúc sắp vào đợt thứ hai. So sánh ba tổ đều đặc sắc khiến người nhìn say mê. Năm ứng cử viên đoạt giải quán quân trong tổ kiếm vương cấp thấp, hai kiếm vương nhị tinh là bắt mắt nhất. Năm ứng cử viên đoạt giải quán quân thực lực rất mạnh, đối thủ của họ không có cả cơ hội rút kiếm đã bị một kiếm đánh bại dễ dàng. Thực lực như vậy đã vượt qua trình độ kiếm vương tam tinh, sánh ngang kiếm vương tứ tinh. Với thực lực như họ không khó đánh bại kiếm vương tứ tinh bình thường. Sở Mộ, Phó Siêu Trần khiến người chú ý vì tu vi của bọn họ thấp nhất trong tất cả thí sinh mà thực lực ghê gớm, tuy không bá đạo trực tiếp như năm ứng cử viên nhưng cũng gọn gàng sạch sẽ làm người ngạc nhiên. Sở Mộ biết bọn họ chưa lấy ra hết thực lực, cuộc chiến so tài mới chỉ bắt đầu. Kiếm quang màu đỏ vàng như mưa sao băng phô thiên cái địa giáng xuống. Kiếm vương tam tinh ngước nhìn trời, trong mắt phản chiếu vô số kiếm quang màu vàng, sắc bén khiếp người khiến gã run rẩy. Kiếm quang màu đỏ vàng ẩn chứa lực lượng kim chi quy tắc, hỏa chi quy tắc, hai loại lực lượng quy tắc đều đến đỉnh giai thiên cấp, dung hợp hoàn mỹ, dung nhập kiếm nguyên sức bật mạnh mẽ, kiếm ý đỉnh giai thiên cấp, mỗi đường kiếm quang mạnh đến không tin được. Đây là kiếm của Phó Siêu Trần, thoạt trông khuôn mặt búp bê ngây thơ vô tội nhưng ra tay thì dứt khoát sắc bén, nhanh nhẹn hung mãnh không chút do dự. Đối thủ của Phó Siêu Trần kêu khổ, mới rút kiếm ra đã đối mặt công kích sắc bén cuồng bạo, uy lực mỗi nhát kiếm làm kiếm vương tam tinh không dám bỏ qua. So tài đã đến vòng thứ ba, kiếm vương vào được vòng ba đều có thực lực không tầm thường. Nhưng trước kiếm của Phó Siêu Trần thì kiếm vương tam tinh chỉ chống đỡ hai chiêu, tới chiêu thứ ba sẽ bị đánh bại, bẻ gãy nghiền nát. Sở Mộ thì thào thanh âm chỉ bản thân nghe thấy, đây chính là kiếm giả của chiến trường thái cổ sao? Với ánh mắt của Sở Mộ nhìn ra được Phó Siêu Trần không chỉ có kiếm thuật cao siêu, nắm giữ và ứng dụng lực lượng quy tắc rất cao sâu, mỗi đường kiếm đều tinh túy. Nếu như không nhìn lầm thì phỏng chừng Phó Siêu Trần là mẫu kiếm giả bùng nổ, tức là y tu luyện kiếm quyết là loại kiếm nguyên chủ yếu lấy sức bật chú trọng bộc phát trong khoảnh khắc uy lực. gocchuyenaudio.com, cực kỳ mạnh mẽ, đối thủ kiếm giả loại này hoặc né đi bạo phát lúc đầu hoặc ngăn chặn, chờ bạo phát kết thúc sẽ có một khoảng dừng, khi đó là lúc đánh trả. Nhưng cho đến nay ba đối thủ của Phó Siêu Trần không người nào chống nổi sau bạo phát đợt một. Kiếm vương trẻ tuổi khuôn mặt búp bê, khi cười trông có chút ngại ngùng đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc cho mọi người. Sau vòng so tài đầu tiên, 182 thăng cấp. Sau đợt so tài thứ hai, 91 người thăng cấp. Bây giờ là so tài vòng 3, khi kết thúc ước chừng có 46 người. Phó Siêu Trần chấm dứt cuộc so đấu, qua hai trận đến lượt Sở Mộ. Đối thủ lần này của Sở Mộ là một kiếm vương hơi già, tu vi đỉnh tạo hóa tam trọng thiên nhưng tóc mai đã bạc, mắt hơi đục. Khác với Phó Siêu Trần, Sở Mộ ít khi chủ động tấn công. Đối phương rút kiếm, kiếm bình thường không chút bắt mắt. Kiếm đâm trên không, đơn giản nhưng ẩn chứa sự huyền diệu, ánh mắt Sở Mộ bất giác bị hấp dẫn. Người xem bất giác bị hấp dẫn ánh mắt, hút cả tâm hồn. Sở Mộ động ý niệm, hắn thoát khỏi loại cảm giác này, kiếm đâm tới rất chậm như chẳng có một chút uy lực nào. Tuy nhiên Sở Mộ cảm giác không thể né tránh, mặc cho hắn di chuyển cỡ nào cũng không tránh thoát được. Sở Mộ rút kiếm, hắn có cảm giác kỳ lạ, dường như kiếm bị lực lượng kỳ lạ ảnh hưởng, hoảng hốt trở nên chậm chạp. Sở Mộ thầm ngạc nhiên, đây là lực lượng gì vậy? Lão nhân ở trên bầu trời và chân long đế vương sừng sốt thầm kinh thán. Chậm chi quy tắc là một lực lượng hiếm thấy, kém hơn không chi quy tắc, thần diệu hơn mấy dương chi quy tắc, âm chi quy tắc, rất khó tham ngộ ra. Chậm chi quy tắc vừa xuất hiện, không gian, không khí như bị ảnh hưởng chảy chậm hơn, khiến người nhìn mọi thứ đều chậm nhưng thật ra đó chỉ là ảo giác. Kiếm của nam nhân trung niên tang thương đã đâm tới trước mặt Sở Mộ chỉ hướng cổ họng. Kiếm của Sở Mộ vung lên, lực lượng chấn động đáng sợ kêu vù vù khiến người da đầu tê dại, đánh tan không khí quanh thân kiếm, làm tất cả lực lượng không cách nào đến gần. Kiếm vung ra, lực lượng tuyệt đối hất kiếm nam nhân trung niên tang thương đâm tới, lực phản chấn khiến kiếm bắn đi như sao băng. Chiến đấu nhiều lần khiến Sở Mộ nắm giữ và ứng dụng lực lượng chấn động càng sâu sắc, quen tay hay việc thu phóng tự nhiên. Nhát kiếm của Sở Mộ làm mắt Phó Siêu Trần sáng rực. Thế như trẻ tre, không có gì ngăn được. Vào phút then chốt, lực lượng chậm chi quy tắc lại phát huy tác dụng thần kỳ, nam nhân trung niên tang thương né thoát kiếm của Sở Mộ trong đường tơ khẽ tóc. Nam nhân trung niên tang thương định đánh trả nhưng Sở Mộ lật cổ tay lại, kiếm đâm đến cực hạn bỗng tước ngang, chấn địa kình đáng sợ, kiếm nguyên, kiếm ý, lực lượng quy tắc dung hợp lại phá kiếm cương hộ thể của đối phương. Bùm, là tiếng kiếm cương hộ thể bị chấn nát, thân kiếm đâm nát vạt áo lộ ra nội giáp, kiếm và nội giáp va chạm, lực lượng đáng sợ có một phần chấn động xuyên qua nội giáp đánh vào cơ thể nam nhân trung niên tang thương làm gã lảo đảo. Nam nhân trung niên biến sắc mặt, cảm giác nội tạng bị lực lượng mạnh mẽ trùng kích. Cách chương.